Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815. Lĩnh vực, đó là ta chơi còn lại. Tại chỗ cơ hồ tất cả nam nhân đều lộ ra phẫn nộ ghen ghét ánh mắt. Thiên ngưng như thế đã có khuynh thành chi tư lại có tuyệt cường thực lực nữ thần vốn là vạn một. Chọi một. Mà tại cái kia đồng dạng không kém hoa hồng đỏ còn không có xác định cùng cung binh quan hệ trước đó. Lúc này lại xuất hiện một cái siêu vi. Phàm là nhận biết siêu vi người đều biết nàng chưa bao giờ đối một người như thế thân mật cùng thất. Thố qua, hơn nữa còn là một người nam nhân. Là ta à, làm sao? Siêu vi đỉnh đỉnh ngực trong mắt tràn đầy giận dữ. Còn không phải ngươi cái kia phá miệng nói. Chúng ta thật ghép đôi đến cùng một chỗ. A ha ha ha. Cung Bình nhịn không được cười rộ lên. Đối mặt cái này bối cảnh vung hắn một con đường nữ nhân. Mà lại giữa hai người kinh lịch cùng quan hệ lại là vi diệu như vậy. Ta nói qua ta nghề phụ đoán mệnh. Mò xương xem tướng cái gì đều là tinh thông. Xem tướng ta ước chừng có thể minh bạch. Nhưng là mò xương. Siêu vi hiếu kỳ hướng về cung binh đi qua. Đó là cái gì a? Cái này, cung binh sững sờ, hắn xấu hổ cười cười. Tên như ý nghĩa mà. Ngoạn tào, cái kia hai tên gia hỏa đang làm gì? Mẹ gian phu sao sao các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Trận đấu bắt đầu, thanh tú em gái ngươi ân ái. Cẩu nam nữ, cho lão tử nâng đỡ. Lão tử còn phải lại ăn hai cân thức ăn cho chó. Cứ việc sân thi đấu là nghe không được người chơi thanh âm. Nhưng lúc này cung binh cũng có thể đoán được thế giới bên ngoài là như thế nào phản ứng. Cái này quốc phục đệ nhất giải thi đấu mà lại hiện tại là top 16 trận đấu vậy mà xuất hiện tình. Cảnh này, nhưng là hắn cũng không thể ngăn cản. Cũng không thể đối siêu vi lấy ra vũ khí sau đó trực tiếp đánh đi. Huy, có chút xấu hổ cung binh nhịn không được nói ra. Cái này, đây là trận đấu, chúng ta, làm sao, trận đấu thì sao? Siêu vi nhíu nhíu mày nói ra. Biết người lợi hại hơn ta. Làm sao, người muốn đánh sao? Ta không phải ý tứ này. Ta, cung binh sờ sờ gương mặt. Hắn tấm mặt mò này lúc này cũng có chút nóng lên. Tại ý tứ loại hoàn cảnh này loại tình huống này cũng không thể trò chuyện. Trời ạ, các ngươi còn muốn thanh tú tới khi nào? Tê liệt trả vé trả vé. Cái này giống như không dùng phiếu. Mẹ trận đấu này thành cái gì? Trọng tài đây, ta đề nghị hủy bỏ hai người bọn họ tư cách. Tại người khác lòng đầy căm phẫn thời điểm. Lúc này một số tuyệt cường cao thủ thật là cảm giác được một tia dị thường. Bởi vì siêu vi từ khi một lần kia thay đổi trang bị để cho nàng càng thêm hoàn mỹ khế hợp kỹ năng về. Sao, không chỉ có kỹ năng thương hại cao đáng sợ, mà lại đáng sợ bản nguyên chi lực vậy mà có thể không nhìn một số phổ thông hộ thuẫn cùng đón đỡ. Loại kỹ năng hiệu quả, đây mới là kinh khủng nhất. Một cái băng pháp phát ra còn cao hơn hỏa pháp, khống chế càng là khó giải. Tự vệ thủ đoạn cũng là nhiều dọa người, mà lần lĩnh vực cũng là quần thương cao thương tổn. Cái này khiến siêu vi tại rất nhiều cùng nàng giao thủ qua người chơi trong mắt là cơ hồ khó giải. Tồn tại, siêu vi đang nói cái gì? Lúc này khán đài bên trong một đầu tóc vàng Zs nhíu nhíu mày. Đùa giỡn hay sao? Nàng làm sao lại không phải tiểu tử kia đối thủ? Siêu vi tiểu thư hẳn là sẽ không nói láo. Càng sẽ không người Trung Quốc, Azure nịnh hót. Bằng lòng pháp sư Cory cười khổ nói. Huống hồ cũng không cần như thế. Zs gật gật đầu nhưng lại càng thêm nghi hoặc. Nếu như siêu vi nói là thật. Vậy cái này gọi là cung binh tiểu tử chẳng lẽ ngắn như vậy thời gian theo lúc trước bị đuổi giết. Người yếu hiện tại xoay người trở thành tuyệt thế cường giả. Hắn có chút không dám tin tưởng. Zs nhìn lấy cung binh thở dài. Có lẽ đây là siêu vi làm như vậy lý do. Kịch vui hóa một màn cứ như vậy xuất hiện. So sánh mở màn miều sát hoặc là trực tiếp nhận thua các loại, so ra những cái kia đều không tính là gì, bởi vì đây là đấu chiến giải đấu lớn đánh đến bây giờ duy nhất một trận nói chuyện phiếm trò chuyện. Hết trận đấu thời gian kết thúc thời điểm cung binh lượng máu cao hơn siêu vi phía trên một số. Cuối cùng cung binh tiến vào top 16, mà siêu vi bị đào thải. Đáng giận, lúc này trở lại trận đấu chuẩn bị sân bãi siêu vi nhìn xem. Hắn tìm tới vừa mới truyền tống về đến cung binh thì tiến lên. Ngươi làm sao lượng máu cao như vậy a? Ta còn muốn vụng trộm thắng trận đấu đâu. Thiên Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy xấu hổ cung binh. Nàng lại nhìn một chút siêu vi. Thế mà siêu vi quay đầu về sau cái kia trong mắt địch ý không cách nào ẩn tàng. Thiên Ngưng cũng là trợn mắt nhìn một bước cũng không nhường. Toàn bộ sân thi đấu, toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hai người này. Ta có chút bắt đầu ước ao ghen tị. Lúc này trong góc Enzo nhìn lấy dáng trần cười nói. Lão đại, tiểu tử kia thật đúng là làm người tức giận. Một cái Thiên Ngưng không đủ, lại xuất hiện một cái siêu vi. Giống như, còn có một người tới. Còn có một cái hoa hồng đỏ. Một bên Huyết Hồ cười nói. Tiểu tử này, thể lực không tệ lắm. À đúng, gọi là Hồng Mân. Enzo kịp phản ứng cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì tiểu bằng hữu. Huyết Hồ lười biếng duỗi người một cái nhìn về phía Enzo. Ngươi còn quá nhỏ, đại nhân lời nói ngươi không biết. Móa, tất cả mọi người không có chú ý tới. Lúc này ở chàng còn có mặt khác hai cái người áo đen. Mà bên trong một người theo trên thể hình nhìn cũng là nữ nhân. Người mặc áo đen này nhìn về phía cung binh trong mắt tràn đầy kỳ quái thần sắc. Ngắn ngủi 10 phút về sau. Lại tiến hành hai trận đấu. Vừa mới truyền tống về đến Huyết Hồ duỗi duỗi tay cánh tay cười nói. Kém chút thua, thật sự là vận khí tốt. Người lòng huyết lĩnh vực còn không có tốt tốt khai phát. Một bên dáng trần nhíu nhíu mày cười nói. Khai phát về sau hẳn là có thể sánh ngang cái kia No Series chiến tranh lĩnh vực siêu cấp lĩnh vực. Kỹ năng, có thể sánh ngang. Huyết Hồ bĩu môi khinh thường nói, là còn bảo được không? Cái này long huyết lĩnh vực thế nhưng là tổ long thần lưu lại siêu cấp lĩnh vực kỹ năng. Tổ long thần, tối cao xem như thượng vị thần tồn tại đi. Giáng Trần mỉm cười, nếu là ngươi điều tra đại thế kỷ lịch sử lời nói. Ngươi liền sẽ biết cái kia No Series khủng bố. Lại hoặc là đại thế giới kia bên trong danh xưng chiến thần vị kia đáng sợ. Chiến thần, gọi là chiến thần quá nhiều người. Huyết Hồ lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Về sau ta tùy tiện ngược. Không nghe các ngươi khoác lác. Enzo mỉm cười. Lão đại, cái kia ta ra sân. Chúc ngươi may mắn. Thi đấu trên trận, xuất hiện lần nữa ghép đôi hai tên người chơi về sau. Lúc này Enzo mặt mỉm cười nhìn lấy đối diện. Mà chỗ đó quang mang chớp động. Một người áo đen ra bây giờ đối phương. Enzo nhìn kỹ một chút. Theo trên thể hình tới nói vậy sẽ không là hắc bào mục sư. Cái này cũng hẳn là một nữ nhân. Enzo mỉm cười. Mỹ nữ, lưu cái giấy số. Chờ chút ta tưới nước cùng ngươi đánh. Ngươi, người áo đen kia cười lạnh. Xứng sao? Đoán chừng các ngươi đều là nghĩ như vậy. Enzo cũng không tức giận. Hai tay của hắn vươn ra cười nói. Thế nhưng là, ta cũng là có lĩnh vực người. Hiện tại, ta sẽ không lại thực lực. Tất cả mọi người xôn xao một mảnh. Mà lúc này cái kia áo đen nữ nhân đón đến. Nàng lắc đầu cười nói. Lĩnh vực, đó là ta chơi còn lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.